nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186. Fury lựa chọn. Fury đang ngồi ở chính mình tư nhân trong phòng làm việc. Mà trên bàn hắn video hình ảnh đã bởi vì đạn hạt nhân điện từ mạch sung mà gián đoạn. Nhưng Fury nhưng là cũng không hề để ý. Trái lại một mặt mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Tựa hồ là đang trầm tư. Hay hoặc là đang đợi cái gì. Một tia ánh sáng đỏ vào lúc này né qua. Lộ Nhất Phương, giáo sư X cùng với Red Devil bóng người cùng nhau xuất hiện. Các ngươi quả nhiên đến rồi. Fury cũng vào lúc này mở mắt ra. Một mặt bình tĩnh nói. Ta còn tưởng rằng phản ứng của ngươi gặp càng kịch liệt một điểm. Dù sao ngươi vẫn không quá bằng lòng gặp ta. Giáo sư X mở miệng cười. Mà Lộ Nhất Phương cũng phối hợp đem giáo sư xe đẩy đẩy lên Fury bàn đối diện. Ở đây hoàn toàn không có cần thiết. Gian phòng này xếp vào đo lường ta tâm trí thiết bị. Nếu như tâm trí của ta xảy ra vấn đề, như vậy sau một khắc lắp đặt ở căn phòng này các nơi bom sẽ toàn bộ bị làm nổ. Fury quay về giáo sư X nói xong, lại cố ý liếc mắt nhìn Red Devil. Ta dám cam đoan, này nổ tung gặp nhanh để ngươi không kịp rời đi. Hỏa khí không cần lớn như vậy. Ngươi hẳn phải biết không phải đến tìm cớ, mà là đến tìm kiếm hợp tác. Liền dường như trước đây hợp tác như thế. Cần ngươi, S-H-I-E-L-D cục trưởng Nick Fury. Liền như cùng ngươi cũng cần như thế. Giáo sư X chân thành nói rằng, hợp tác, nếu như các ngươi thật sự đem ta xem là ngươi hợp tác đồng bọn, như vậy ngày hôm nay liền không gặp xảy ra chuyện như vậy. Fury gõ lên bàn, một mặt khó chịu. Các ngươi cõng lấy ta làm lớn như vậy một cái tin tức. Kết quả ta trước đó liền một điểm phong thanh đều không có thu được. Khi ta bị ma pháp gì, ngoại tinh cây búa cùng với Hydra khiến cho sứt đầu mẻ chán thời điểm. Quay đầu lại mới phát hiện, đồng minh của ta cho ta chế tạo một cái so với những này còn đại phiền phức. Mà vì giải quyết cái phiền toái này, ta thậm chí theo ta người lãnh đạo trực tiếp, đại diện cho thế giới mạnh mẽ nhất năm quốc gia hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc làm lộn tung lên. Đây chính là ta thật minh hữu a, đều có bí mật. Fury cục trưởng, đối với Fury thế tới hung hăng chất vấn, giáo sư X âm thanh vẫn bình tĩnh, bởi vì hắn rất rõ ràng, Fury nếu như thật sự rất căm tức, như vậy liền căn bản sẽ không với hắn nói chuyện. Cái này mặt hắc tâm càng đen đặc công đầu lĩnh, chỉ là muốn dựa vào người đột biến đuối lý, nhiều tranh thủ một ít lợi ích thôi. Mà giáo sư rất tình nguyện thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Không cần giáo sư mở miệng, Lộ Nhất Phương đã tâm lĩnh thần hội lấy ra một cái USB, ném đến Fury trước mặt. Đây là cái gì? Tiếp nhận USB, Fury nghi hoặc mở miệng. Liên quan với ích thủy tinh nghiên cứu phát minh tư liệu. Hơn nữa là toàn bộ. Lợi dụng những tài liệu này, không ra một tháng, ngươi là có thể tùy ý sản xuất đại trà ích thủy tinh. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, vật này cho ta. Tiếp nhận đồ vật, Fury một mặt vẻ không dám tin tưởng. Hắn lúc này cảm giác tình huống này lại như là hai cái công ty lớn ở trên bàn đàm phán cãi cọ. Tiếp nhận một người trong đó công ty đột nhiên vứt ra một cái bất động sản chứng, nói rằng công ty tổng bộ miễn phí đưa cho các ngươi. Fury cục trưởng, hiện tại tình huống như thế, không nghi ngờ chút nào cần tiến thêm một bước hợp tác. Mà đây chính là người đột biến thành ý. Ngươi cảm thấy đủ sao? Giáo sư cười tiếp tục nói. Các ngươi muốn có được cái gì? Fury nói. Yên lặng đem cái này USB cất đi. Thành ý này đâu chỉ là có đủ hay không a? Fury cũng hoài nghi có phải là trên trời đi đĩa bánh. Đương nhiên này đĩa bánh có hay không độc liền cần tiến một bước thăm dò. Muốn đồ vật, liền giống như ngươi nghĩ muốn làm. Giáo sư ý tứ sâu xa nhìn Fury. Nhân loại trận đầu chiến tranh giữa các vì sao? Ngươi là toàn bộ hành trình người tham dự. Vì lẽ đó ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng. Khoa học kỹ thuật của địa cầu với bọn hắn đến cùng cách biệt bao xa. Cần bao nhiêu năm mới có thể đuổi tới bọn họ. Mà trong khoảng thời gian này, nếu như người ngoài hành tinh lần thứ hai xâm lấn trái đất, như vậy nhân loại lấy cái gì bảo vệ mình? Mà nghe lời này, Fury cũng không trả lời, mà là theo bản năng nắm chặt trên tay USB. Tăng cường nhân loại thực lực tổng hợp, còn có cái gì so với thức tỉnh X-gen càng nhanh hơn đây? Nhân loại là một loại phi thường yếu đuối sinh vật, bất kể là người Asgather, Chitauri người, vẫn là địa ngục ma quỷ. Bọn họ từ nhỏ liền so với nhân loại mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Nhưng nữ thần may mắn quan tâm nhân loại. Bọn họ nắm giữ X-gen, đang thức tỉnh dị năng sau khi một nhân loại bình thường tuyệt đối sẽ không Asgather kém bao nhiêu. Không hề phát nghi vấn. Này chính là một lần toàn nhân loại tiến hóa, mà nhân khẩu nhiều hơn rất nhiều người Asgather nhân loại, đem thu được to lớn văn minh phát triển tiềm lực, mà hiện tại cái này phát triển tiềm lực liền nắm ở trong tay của hắn. Mà Fury lúc này đang suy nghĩ gì? Lộ Nhất Phương cùng giáo sư X tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mà dị năng toàn cầu hóa, chính là người đột biến rất muốn nhìn thấy. Dĩ nhiên đa số người e ngại. Như vậy chỉ cần đem những người kia biến thành, để thành vì cái này đại đa số là được. Mà phía trên thế giới này, không có một người so với SHIELD cục trưởng càng thích hợp làm cái kế hoạch này thi hành người. Nick Fury, đây là một cái đem chính mình hơn nửa đời đều dâng hiến cho toàn nhân loại nam nhân. Mà hắn cũng là một cái vì bảo vệ văn minh nhân loại. Chuyện gì đều làm được đi ra cấp tiến chủ nghĩa người. Lại như đem ma phương chế thành vũ khí bảo vệ trái đất loại này điên cuồng kế hoạch. Fury đều có thể nói ra. Như vậy cùng cái này so ra đáng tin hơn nhiều dị năng toàn cầu hóa kế hoạch. Fury làm sao có khả năng làm như không thấy. Vì lẽ đó này chính là các ngươi giao cho ta đi đánh bạc thẻ đánh bạc. Từ trong trầm mặc phục hồi, tinh thần lại Nick Fury. Đột nhiên mở miệng cười nói. Không sai. Fury cục trưởng, sắp trở thành người tối kiên định người ủng hộ. Giáo sư X nhiệt tình nói rằng, hắn cũng không sợ Nick Fury lật lọng, bởi vì thế giới này trên, không có một người có thể đang đối mặt diện tình huống lừa dối hắn. Mà cụ thể nên làm sao đi làm, ta nghĩ điểm này ngươi nên so với có kinh nghiệm hơn đi. Nghe nói như thế, Fury cũng không trả lời. Nhưng hắn xấu bụng nụ cười không thể nghi ngờ đại biểu tất cả. Giai đoạn thứ nhất đương nhiên là đem ích thủy tinh bộ phận tư liệu cùng với lượng lớn thành phẩm cung cấp cho năm đại lưu manh. Mà ở trận này chiến tranh giữa các vì sao bên trong, người đột biến tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó này nhất định sẽ hình thành quân bị thi đua. Kết quả là các quốc gia người đột biến gặp càng ngày càng nhiều. Mà giai đoạn thứ hai sau, cũng có thể cùng một ít địa vực tính cường quốc tiến hành giao dịch. Mà ở trong quá trình này, SHIELD là có thể từ thế giới các quốc gia nơi nào được cực kỳ khổng lồ tài nguyên. Không ngừng lớn mạnh chính mình. Những này còn chỉ là ích thủy tinh ở phía ngoài. Ở bên trong hắn cũng có thể không ngừng để cho mình đặc công năng lực thức tỉnh. Đương nhiên trước lúc này, cần phải nghĩ biện pháp diệt trừ Hydra. Hắn tin tưởng ích thủy tinh đối với Hydra đồng dạng có to lớn sức hấp dẫn. Vì lẽ đó ích thủy tinh có lẽ sẽ là một cái không sai chỗ đột phá. Hắn đã làm tốt sóc xương liệu độc chuẩn bị. Mà ngoại trừ ích thủy tinh bên ngoài, những Chitauri đó người di lưu lại khoa học kỹ thuật, lúc này cũng đều ở người đột biến trong tay đây. Những thứ đồ này ở người đột biến trong tay tác dụng không lớn. Nhưng đến Fury trong tay, hừ hừ, cùng toàn thế giới các quốc gia khai chiến cái gì? Fury lại không phải ngu xuẩn, làm sao có khả năng làm như thế? Hắn muốn làm là một hồi từ trên xuống dưới cải cách, mà không phải từ dưới lên trên cách mạng. Quả thật sự tình không thể tất cả thuận lợi, nhưng có một chút là sẽ không sai. Vậy thì là dị năng toàn cầu hóa không cách nào ngăn cản. Dù sao trên thế giới này lại có mấy người có thể chống lại biến thành Superman hấp dẫn chứ? Đừng nói là người bình thường. Liền ngay cả những người đang nắm quyền kia như thế như vậy. Mà dị năng toàn cầu hóa, tất nhiên gặp dẫn đến hiện hữu chế độ tan vỡ. Mà Fury muốn làm, chính là để SHIELD đề trước lúc này không ngừng tích trữ sức mạnh, tích lũy càng ngày càng cao danh vọng. Ở nhân loại đã tiến vào tinh tế thời đại, tình huống toàn cầu dĩ nhiên có 200 quốc gia. Này căn bản là không thích ứng thời đại. Nhân loại cần chính là một cái liên hiệp quốc. Này tuyệt đối sẽ không là hiện ở cái kia có cũng được mà không có cũng được liên hiệp quốc. Mà sẽ là một cái vượt qua hết thảy quốc gia cùng dân tộc nhân loại tinh tế liên bang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.